Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 83. Tiến hóa khu thủ lĩnh. Tiến hóa khu thủ lĩnh đến cùng là như thế nào một cái tồn tại? Tống Khuyết hỏi vấn đề này. Hắn đối Bạo Quân còn có rất nhiều nghi vấn. Muốn biết đã biết liên quan tới Bạo Quân toàn bộ tin tức. Nhưng Diana đối với thủ lĩnh đôi câu vài lời miêu tả, để hắn cấp tốc cảm thấy nguy hiểm. Thôi miên về sau Diana, ngược lại là cảm xúc ổn định không ít. Nguyên bản đề cập thủ lĩnh, nàng cảm xúc hội lâm vào cực điểm ba động bên trong. Nhưng bây giờ cũng chỉ là rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Thủ lĩnh là một cái bình tĩnh lý trí đến vượt qua thường nhân người. Hắn tựa như là một cái chỉ có được cực một chút nhân loại tình cảm máy móc. Tại năng lực chiến đấu bên trên, thủ lĩnh đạt được vạn thú huyết thanh cũng là cực kỳ thần bí. Chúng ta không biết thủ lĩnh thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Chân thực năng lực là cái gì? Hoặc là nói có bao nhiêu năng lực? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại đến bây giờ? Cho dù đối mặt vạn thú hắn cũng không có sử dụng không thực lực. Tống Khuyết hơi kinh ngạc, nghe cái này người thủ lĩnh thực lực, có lẽ cùng mặt nạ giao phay hiệp cực kỳ tương tự. Là một loại vượt quá nhân loại cực hạn, hoặc là nói xa xa siêu qua nhân loại cực hạn năng lực. Thủ lĩnh cũng không tham dự đối huyết thanh nguyên bát. Đại nhân, ta đối thủ lĩnh không hiểu nhiều, nhưng mỗi lần chỉ có rất đặc thù vật thí nghiệm xuất hiện lúc, thủ lĩnh mới hội xuất hiện. Lần trước là số 0, sớm hơn một lần, là Kratos. Diana biểu lộ vẫn là có biến hóa rất nhỏ. Thôi miên có hai loại, một loại phù hợp thế giới logic, một loại không phù hợp. Tống Khuyết dùng thôi miên là cái trước, cho nên muốn đến cái kia chút không hợp lý sự tình. Diana vẫn sẽ có tâm tình mình, tỉ như sợ hãi, thủ lĩnh mỗi lần xuất hiện đều là trấn áp cái kia chút quá cường đại vật thí nghiệm. Hắn bày ra lực lượng là áp đảo cấp. Kỳ thật cùng Kratos chiến đấu, thủ lĩnh không đến mức hội thụ thương. Chỉ là, hắn không bỏ được giết chết Kratos. Tống Khuyết có thể lý giải Diana sợ hãi. Nếu như nói Bạo Quân trạng thái Kratos có siêu việt thiên tai sinh vật thực lực, như vậy tiến hóa khu tương đương đã sáng tạo ra boss hình nhân loại. Loại này boss hình nhân loại có thể ứng đối thiên tai cấp sinh vật. Đối với nhân loại tới nói, màu vàng khu vực liền không còn là vấn đề. Nhân loại đối với khu mỏ quặng chiếm hữu suất liền hội trên phạm vi lớn gia tăng. Bạo quân hóa đến bây giờ, nhìn chỉ tìm được cực ít quy luật, nó vẫn như cũ ở vào một loại ngẫu nhiên trong trạng thái. Nhưng chân chính đáng sợ là, cái kia người thủ lĩnh là thái độ bình thường đánh bại Kratos. Hắn ngày mai sẽ đến gặp ta, là đại nhân, ngày mai thủ lĩnh hội triệu kiến ngươi, có đề nghị gì sao? Thủ lĩnh có thể phát giác được hết thảy, hắn quan sát năng lực mạnh phi thường, ta muốn ngày mai ngài cần để cho ta xin phép nghỉ ngơi. Bởi vì hiện tại ta sẽ bị thủ lĩnh nhìn thấu. Diana cơ sở thế giới quan là phục vụ Tống Khuyết, tự nhiên điểm này liền cao hơn hiệu lực tiến hóa khu. Tống Khuyết nhíu mày, sức quan sát cường đại, bình tĩnh lý trí, chỉ có được một chút nhân loại tình cảm, mà sức chiến đấu phải thuộc về cường đại dị thường điểm này. Cho đến nay vật thí nghiệm, cấp A, cấp S, SSS cấp, tựa hồ đối với vị thủ lĩnh này tới nói, đều là thấp hơn hắn tự thân tồn tại. Cái này chút tổng kết, để Tống Khuyết càng phát ra cảm giác được bất an. Cho nên ta ngụy trang thành bị thôi miên trạng thái, cũng là không có cách nào lừa gạt qua hắn. Khả năng không đủ 3 phần ngàn, Diana như nói thật nói ra. Nhưng ta vậy không có cách nào không thấy hắn không phải sao? Tiến hóa khu từng cái hạng mục đều có rất nhiều người phụ trách. Những người phụ trách này phần lớn đều là nào đó tiến sĩ. tỉ như trước mắt phục vụ tại Lincoln thành lũy cao nhất người phụ trách Trần Tiến Sĩ. Tỉ như trước đó tại thứ hai thành lũy Đúc Tiến Sĩ. Tại cái này chút tà ác tiến sĩ nhóm phía trên, còn có tiến hóa nghị hội thành viên, muốn đồ diệt tiến hóa khu là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Nhưng nếu như trực tiếp giết chết tiến hóa khu chí cao thủ lĩnh, nhất là một cái có cực cao chiến lực thủ lĩnh, cái này có lẽ hội làm cho cả tiến hóa khu người. Tại một chút điên cuồng thí nghiệm hạng mục bên trên có chỗ cố kỵ. Bởi vì vị thủ lĩnh này, nhìn càng giống là một cái thí nghiệm hạng mục phát sinh dị biến sau trấn áp người. Các ngươi thủ lĩnh, không có nhược điểm sao? Mạnh yếu đều là tương đối. Thiên tài cấp sinh vật nhược điểm liền là hạo kiếp cấp sinh vật. Diana nói ra, nàng lập tức lại bổ sung. Bất quá thủ lĩnh thực lực cụ thể mạnh đến loại kia trình độ. Còn không khen ngợi đánh giá. Về phần phương diện khác nhược điểm, hẳn là không có. Tống Khuyết gật gật đầu. Ngược lại là như thế cái thuyết pháp. Chỉ là kim tự tháp bên trong. Đi đâu làm tới một cái hạo kiếp cấp sinh vật. Phương diện khác nhược điểm, tự nhiên chỉ là trong tính cách. Nhưng một cái cơ hồ không có nhân tính người, xác thực rất khó tìm đến nhược điểm. Tống Khuyết bắt đầu kế hoạch tiếp xuống an bài. Diana bị mình phổ thông hai liên kích làm cho đều mặt mày hốc hác. Hiển nhiên vậy không thích hợp tại thay mình làm cái khác xuất đầu lộ diện sự tình. Muốn đối phó một cái quái vật, Tống Khuyết cảm thấy có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lincoln thành lũy, tầng thứ tư, tại phạm tội đại gia liên tiếp xuất hiện tầng thứ tư. Cho đến trước mắt số tiền thưởng cao nhất, không phải kim tự tháp bản Riddler cùng Penguin, mà là một cái gọi khối Rubik người quái già. Hắn không phải đến từ Arkham bệnh viện tên điên. Vậy không phải tới từ khu trung tâm hoặc là ven biển khu phạm tội cuồng. Trên thực tế hắn nguyên vốn cũng không thuộc về tầng thứ tư. Tại Lincoln thành lũy, có rất ít người dám khiêu chiến tầng cấp lối vào thủ vệ. Bởi vì thủ vệ trang bị tinh xảo thiết bị, số lượng có xa xa nhiều hơn cái khác thành lũy. Nhưng ngay tại mấy ngày trước, liền có một quái nhân như vậy, xông vào tầng cấp cửa vào. Một đường từ tầng thứ hai xâm nhập tầng thứ tư. Đây cũng là khối Rubik người. Cầm trong tay khối Rubik. Tổng là theo chân Riddler cùng một chỗ hành động quái vật. Nói là quái vật là bởi vì hắn thực lực thật sự là quá cường đại. Nhân loại thiết bị căn bản không có cách nào tới đối kháng. Khối Rubik người xuất hiện. Kinh động đến tầng thứ năm. Tại FBI cầu viện dưới. Tiến hóa khu phái ra mười mấy tên cấp B vật thí nghiệm. Thậm chí còn bao hàm mấy tên cấp A vật thí nghiệm. Đây là Lincoln thành lũy lần thứ nhất vì cái nào đó tội phạm xuất động như thế số lượng vật thí nghiệm. Những này vật thí nghiệm ý nào đó tới nói. Đó là thuộc về cái này tòa pháo đài siêu anh hùng. Mặc dù siêu anh hùng phía sau đều là một đám đối đạo đức vô cùng coi thường nhà khoa học. Nhưng hiển nhiên Lincoln thành lũy chính thức đoán sai khối Rubik người thực lực. Vị này tùy thời chơi lấy khối Rubik, tựa hồ đang suy tư cái gì vũ trụ nan đề quái vật. Tùy tiện diệt sát đi tất cả vật thí nghiệm, mà cùng Riddler làm bạn, lại để cho hắn hành tung cực kỳ khó mà nắm lấy. Ngắn ngủi mấy ngày, khối Rubik người biểu hiện ra cường đại đến để phạm tội giới rung động sức chiến đấu. Cái này giống như là một cái thế giới võ hiệp bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một cái tu chân giả. Rất nhiều phạm tội đại gia đều cho rằng khối Rubik người cường đại đến vượt biên giới. Đã mạnh đến một loại. Nhân loại thành lũy đều không làm gì được hắn trình độ. Cụ thể biểu hiện tại đem FBI nhóm đùa nghịch xoay quanh Riddler. Cũng bắt đầu không thế nào động não. Cái này cũng không khó lý giải. Coi người có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy thời điểm. Ai còn hội phí tận trắc trở đi kế hoạch cùng cấu tứ mảnh. Nói tóm lại, khối Rubik người để rất nhiều phạm tội giới đại gia nhóm cảm thấy hứng thú. Bắt đầu nhao nhao biểu đạt ra bày ra có ý tốt. Mà toàn bộ Lincoln thành lũy cửa hàng đồ chơi lão bản, vui cao xếp gỗ cửa hàng những người kinh doanh, đều lâm vào kiếp sống đến nay lớn nhất thung lũng. Vì nịnh nọt vị này khối Rubik người, bọn hắn cửa hàng thường thường bị đánh cướp. Nhất đại thủ bút đến từ Penguin, hắn thậm chí mua xuống mấy tòa nhà đồ chơi nhà máy. Trời không phụ người có lòng, Penguin đại lượng đồ chơi rốt cục để Riddler bị ép tới hợp tác. Thế là Lincoln thành lũy tầng thứ tư Gotham khu, mạnh nhất đám tội phạm bắt đầu liên thủ. Đây hết thảy chỉ dùng 3 ngày thời gian. Tại Lincoln thành lũy đối ác nhân liên minh thúc thủ vô sách thời điểm, coi là toàn bộ Lincoln thành lũy đem lâm vào phạm tội triều dâng thời điểm, nhưng lại phát sinh cực điểm đảo ngược. Bởi vì tại ngày thứ tư thời điểm, Riddler cùng Penguin bị trói đến cảnh giới cục cửa ra vào, mà mô phỏng ban đêm tầng cấp trên trần nhà chiếu rọi ra to lớn rơi tiêu chí. Cái thế giới này ông già Noel đều không có, tự nhiên cũng không có Batman. Có khối Rubik người ngoại hiệu đường phi cơ, đang chuyên tâm nghiên cứu khối Rubik, đường nhàn an vị tại Penguin bí mật trong căn cứ, tay nắm tay giáo đường phi cơ như thế nào giải khai khối Rubik. Cho nên tại sao phải làm cái con rơi đèn pha? Đường phi cơ hỏi, hắn không hiểu đường nhàn đây là cái gì ác thú vị. Đường nhàn nói ra, cái thế giới này có rất nhiều vụng về bắt chước người. Ta cũng là trong đó một trong. Đường phi cơ làm bộ nghe hiểu. Cái này vài ngày đi theo Riddler khắp thế giới ăn cướp, quấy rối, đối đường phi cơ tới nói còn tính là không sai tiêu khiển. Nhưng cũng chỉ là tiêu khiển. Thế giới loài người cùng vạn thú giới so ra, cuối cùng không đủ kích thích. Mặc dù lần trước bị Thao Thiết hung hăng dạy dỗ một phen, nhưng đường phi cơ không có qua mấy ngày lại muốn cùng loại này cấp bậc cường đại sinh vật giao thủ. Cùng so sánh, Lincoln trong thành lũy cái này chút cái gọi là vật thí nghiệm, mua sắm mà đến thẩm phán kỵ sĩ, hoặc là nhân loại quân chính quy vũ trang, đều lộ ra quá trò đùa. Mà tại Riddler tự cho là khống chế đường phi cơ thời điểm, đường nhàn liền xuất hiện, sau đó đem những người phạm tội này đóng gói đưa cho Gotham khu cảnh giới cục. Comic đối Lincoln thành lũy người ảnh hưởng sâu xa, làm cái con rơi tiêu chí ác thú vị một cái, có lẽ còn có thể làm kinh sợ người phạm tội. Đây cũng là đường nhàn làm như vậy nguyên nhân ta thành ác ca bọn hắn mất dấu. Ta lúc đầu vậy không có trông cậy vào ngươi có thể coi chừng bọn hắn thực sự quá không thú vị. Đường nhàn nhún nhún vai, nói ra, vở kịch còn đang nổi lên, mỗi người đều có mình kịch bản, ác ca bọn hắn đến đây, chỉ sợ cũng là muốn tại tiến hóa khu, tìm tới một chút đáp án, bọn hắn tạm thời là an toàn. Vì sao? Tại cổ đại binh pháp bên trong, có một kế tên là vây ngụy cứu triệu, dương đông kích tây, Tống Khuyết bị trói tới tiến hóa khu. Lincoln thành lũy cao tầng khẳng định hội khẩn trương, nhưng lúc này xuất hiện một cái so Tống Khuyết còn mạnh hơn, tình thế đủ để lên cao đến uy hiếp toàn bộ Lincoln thành lũy khối Rubik người. Bọn hắn lực chú ý còn có thể toàn bộ bảo trì tại cảnh giác ác ca cái này chút cứu viện người trên. Thân sao? Thì ra là thế, đường phi cơ tiếp tục làm bộ nghe hiểu. Hắn cảm thấy bốn chữ này dùng rất tốt, thật giống như Riddler lưu lại câu đố thời điểm. Hắn kiểu nói này, Riddler liền sẽ lộ ra chi kỷ biểu lộ. Đường nhàn không có vạch trần, mà là đem khối Rubik ném cho đường phi cơ. Ta đã làm mẫu xong, ngươi bây giờ có thể, thì ra là thế, một cái. Liều đi ra, đường phi cơ tiếp qua khối Rubik. Nhớ lại đường nhàn nói qua kỹ xảo, lần này hắn toát ra tự tin thần sắc, bắt đầu phi tốc chuyển động khối Rubik, lần đầu tiên rất nhanh liều đi ra, chỉ dùng 10 giây ngắn ngủi, Đường Phi Cơ lộ ra tốt sắc, bắt đầu mặt thứ hai. Sau 3 phút, Đường Phi Cơ liều xong mặt thứ hai. Sau 5 phút, Đường Phi Cơ liều xong mặt thứ hai. Sau 20 phút, Đường Phi Cơ liều xong mặt thứ hai. 2 giờ về sau, Đường Nhàn từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại. Đường Phi Cơ vẫn như cũ, chỉ là liều xong mặt thứ hai. Rất tốt, còn có thể lắc lư hắn 4 lần đâu. Đường Nhàn nghĩ như vậy. Ta vì sao ắt chiếu ngươi nói làm, vẫn là liều không ra. Ngươi giảng không đủ tỉ mỉ gây nên. Đường Phi Cơ nổi giận. Thật giống như nhân loại không có cách nào chứng minh quá đơn giản sự tình một dạng. Không phải ta giảng không đủ tỉ mỉ gây nên, mà là đây đã là nhất là cẩn thận bộ phận. Xuống chút nữa giảng, ngươi trí thông minh ngược lại lý giải không được. Đường Nhàn nghiêm túc nói. Đường Phi Cơ lý giải không được là nhân loại nào không có cách nào chứng minh quá đơn giản sự vụ. Hắn lộ ra không hiểu thần sắc nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, tóm lại khối Rubik rất đơn giản. Quy tắc liền là thanh 6 đối mặt thành cùng màu. Kỹ xảo chính là không gian diễn toán. Mình ngộ a, Đường Phi Cơ mộng, người này không phải là không hề nói gì sao? Đường Nhàn nhìn xem Đường Phi Cơ, cười lên, đầu này xuẩn long để hắn nhớ tới một cái nhân loại toán học bên trên cực kỳ thú vị nan đề. Như thế nào chứng minh 1 cộng 1 bằng 2? 1 cộng 1 bằng 2 là tất cả toán học cơ sở quy tắc, là một cái định luật, nhưng như thế nào chứng minh 1 cộng 1 bằng 2 lại phi thường khó, bởi vì muốn chứng minh tình huống này liền phải trước giả thiết 1 cộng 1 không phải là 2. Như vậy toàn bộ toán học hệ thống liền sụp đổ, mà Đường Phi Cơ liền là cái kia biết 1 cộng 1 bằng 2. Vẫn còn mưu toan chứng minh 1 cộng 1 bằng 2 đồ đần. Bởi vì cái gọi là khối Rubik, bản chính là không có cái gì kỹ xảo, đơn giản bất quá là trí nhớ, không gian diễn toán lực. Đường Phi Cơ thử hồi lâu, cuối cùng vẫn không được, mặc dù hắn đã ý thức được khối Rubik bên trong có dấu bảo tàng sự tình đại khái là giả. Nhưng đồ chơi quá thú vị, bất quá dưới mắt Đường Phi Cơ vẫn là dừng lại. Hắn không thích kim tự tháp, kim tự tháp bên trong có thể ăn đồ vật quá ít. Chúng ta lúc nào trở về? Ngươi không phải muốn cứu Tống Khuyết sao? Ngươi liền không lo lắng hắn bị tẩy não còn là thế nào? Một người trời sinh liền là lòng hiệp nghĩa, lại tại nhà đại phú đã trải qua tầng cao nhất mục nát, nhưng như cũ có thể làm nền tầng nhân dân phát ra tiếng. Tại đã trải qua hắc ám nhất sự tình về sau, bỏ tất cả tài hoa vì người khác mang đến quang minh, cuối cùng lại bị cái thế giới này phản bội. Dù vậy đều không thể dao động sơ tâm người, có thể bị tẩy não mới có cái quỷ. Nói không chừng hắn đang tại phản tẩy não. Đường Nhàn đối Tống Khuyết vẫn rất có lòng tin. Cho nên chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Tự nhiên muốn cứu, nhưng tiến hóa khu hiện tại còn kém chút ý tứ. Kém cái gì? Kém cái dẫn đầu. Đường Phi Cơ không hiểu. Nơi này nếu là tiến hóa khu tổng bộ, tự nhiên cũng nên là nó thủ lĩnh chỗ. Đường Nhàn nói ra, tiến hóa khu làm sự tình cùng vạn thú tòa án làm sự tình quá tương tự. Ta thường xuyên đang nghĩ, tại nhân loại lực lượng vũ trang như thế yếu kém lập tức, tiến hóa khu đến cùng là bằng vào cái gì đến khống chế nguyên vụ ác ca cái này chút cấp bậc cường. Đại vật thí nghiệm, vũ trang sao? Cái này chút súng ống đạn được nói không chừng không kịp sử dụng, ác gần liền đã phá hủy địch quân thủy tinh. Đường Phi Cơ lần này thế mà vượt xa bình thường phát. Huy nghe hiểu, đi theo Đường Nhàn tấu. Ngươi nói là tiến hóa khu thủ lĩnh, nhưng thật ra là vạn thú tòa án thành viên. A, ngươi thế mà thông minh một lần. Trên thực tế ta không chỉ có cho là hắn là vạn thú tòa án, ta còn cho là hắn có lẽ vẫn là trình án một trong. Làm sao ngươi biết hắn không có tới? Hắn như tới, Lincoln thành lũy còn cần ta cái này Batman làm gì? Ngoặc kép.